Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 142, cuối cùng vẫn chọn buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì cơ? Tiêu Mộc Bạch nghĩ mình nghe nhầm. Niệm Niệm, đột nhiên em bán nhà là sao? Anh cẩn thận dò hỏi, có chút lo lắng trong giọng nói, nghe ra được sự căng thẳng trong lời của Tiêu Mộc Bạch. Thẩm Niệm bật cười, sau khi xong dự án này, em không định ở lại kinh thành nữa, cũng không có ý định quay lại, nhà để trống cũng lãng phí, nên em muốn bán đi để đổi chút tiền mặt. Sau này nếu phát triển tốt ở thành phố khác, em sẽ mua nhà và định cư ở đó. Dừng lại một chút, Thẩm Niệm bổ sung, thực ra em rất thích biển, có lẽ sau này sẽ định cư ở một thành phố ven biển. Giọng điệu của Thẩm Niệm rất nhẹ nhàng, đầy vẻ mong chờ cho tương lai, khiến Tiêu Mộc Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, anh sẽ để ý giúp em. Đúng lúc đó, một số người phụ trách cùng dự án với Thẩm Niệm đến tìm cô. Trợ lý Thẩm, bây giờ cô có bận không? Đã đến giờ báo cáo với Tổng Giám đốc Lục rồi. Thẩm Niệm che điện thoại, khẽ gật đầu, cho tôi một phút. Sau đó, cô nói với Tiêu Mộc Bạch ở đầu dây bên kia. Cảm ơn anh, Mộc Bạch, giữa chúng ta còn khách sáo gì nữa? Cúp máy nhé. Được, cúp điện thoại. Thẩm Niệm đặt điện thoại lên bàn sạc pin, ôm lấy tập tài liệu bên cạnh rồi cùng những người khác bước vào văn phòng của Tổng Giám đốc. Mấy ngày nay, Lương Cảnh Hòa mỗi ngày đều đến công ty, rồi ngồi trong văn phòng của Lục Lăng Xuyên suốt cả ngày. Ngày cưới sắp đến gần, mà Lục Lăng Xuyên thì quá bận rộn. Ngoài công việc của công ty, anh còn phải lo liệu chuyện của Lục Lăng Nhụy, không còn thời gian để chọn đồ cưới. Vì vậy, Lương Cảnh Hòa chỉ có thể đến công ty, tranh thủ thời gian rảnh rỗi của anh để bàn bạc về đám cưới. Khi Thẩm Niệm và những người khác bước vào, Lương Cảnh Hòa đang ngồi đó lật xem tạp chí về đồ cưới. Có lúc mắt tốt quá cũng không phải là chuyện hay, vì chỉ cần nhìn thoáng qua, Thẩm Niệm đã thấy ngay hình ảnh cặp chữ hỷ đỏ chói lóa. Vừa bắt mắt vừa rực rỡ, cô không nhìn thêm, lập tức thu lại ánh mắt, cùng mọi người bắt đầu cuộc họp rồi trình bày báo cáo công việc. 40 phút sau, báo cáo hoàn tất, cả nhóm chờ đợi phản hồi của Lục Lăng Xuyên. Anh khẽ đáp, không có vấn đề gì. Các cô hãy chỉnh sửa lại báo cáo rồi gửi vào email của tôi. Mọi người đồng thanh, vâng, Tổng Giám đốc, báo cáo xong, mọi người lần lượt rời khỏi văn phòng một cách trật tự. Thấy nhân viên đã đi, Lương Cảnh Hòa mới quay sang Lục Lăng Xuyên, mở lời, Lăng Xuyên, cuối tuần này anh rảnh không? Đi với em chọn váy cưới nhé. Giọng Lục Lăng Xuyên bình thản. Cuối tuần anh đã hẹn khách hàng rồi. Ánh mắt Lương Cảnh Hòa thoáng hiện chút thất vọng, nhưng vẫn nói, vậy cũng được, em sẽ tự đi. Người cuối cùng bước ra khỏi văn phòng là Thẩm Niệm. Nghe thấy cuộc trò chuyện phía sau, một chân cô đã bước ra khỏi phòng, nhưng ngay sau đó cô dừng lại, quay đầu và mở lời, cuối tuần này tôi không bận, cô Lương có cần tôi đi cùng không? Câu nói vừa dứt, ánh mắt của cả Lục Lăng Xuyên và Lương Cảnh Hòa đồng thời nhìn về phía cô. Ánh mắt của Lục Lăng Xuyên sắc bén, bàn tay cầm bút siết chặt hơn, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Lương Cảnh Hòa vốn luôn biết Thẩm Niệm là người điềm tĩnh, lạnh lùng, nên có chút ngạc nhiên khi cô chủ động lên tiếng với mình. Cô ngẫm lại rồi mỉm cười, như vậy có làm phiền chị không? Không đâu, Thẩm Niệm đáp, cô Lương sắp trở thành nữ chủ nhân của tập đoàn Lăng Nhụy. Vì công ty làm việc là trách nhiệm của tôi, chỉ cần không làm phiền chị là được. Lương Cảnh Hòa cười rạng rỡ, có chị đi cùng, đến lúc đó chị có thể cho em thêm vài ý kiến. Thẩm Niệm cúi đầu, cố tình phớt lờ ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo mình. Lương Cảnh Hòa dễ dàng hài lòng. Có Thẩm Niệm đi cùng, cô ấy cũng không còn để tâm việc Lục Lăng Xuyên không thể đi cùng mình nữa. Lương Cảnh Hòa quay đầu, mỉm cười với Lục Lăng Xuyên và nói, trợ lý Thẩm sẽ đi cùng em, anh cứ bận việc của mình, đừng lo lắng cho em. Lục Lăng Xuyên cúi đầu, chỉ đáp một câu, tùy em. Thẩm Niệm không nói thêm gì nữa, rời khỏi văn phòng và khẽ đóng cửa lại. Lục Lăng Xuyên ngồi đó, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu đến mức không thể ngồi yên. Rõ ràng có rất nhiều công việc đang chờ anh giải quyết, nhưng đầu óc anh lại hỗn loạn, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Sự khó chịu này kéo dài từ thể xác đến tâm hồn. Cảm giác này đã đeo bám anh mấy ngày qua, đặc biệt là khi Thẩm Niệm bước vào văn phòng để giao tài liệu hoặc báo cáo công việc. Cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt, cộng thêm việc Lương Cảnh Hòa liên tục nhắc đến chuyện cưới xin bên tai, khiến anh càng thêm phiền muộn. Đây là lần đầu tiên Lục Lăng Xuyên cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Muốn tránh xa mọi thứ, trốn khỏi thực tại, không nghe, không hỏi, không bận tâm đến bất cứ điều gì. Sau khi Thẩm Niệm rời đi, Lục Lăng Xuyên cứ lơ mơ như người mất hồn. Anh cũng không biết mình đã nói hay làm những gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết tình trạng này kéo dài bao lâu. Cuối cùng tầm nhìn của anh mới dần dần rõ ràng trở lại. Anh giật mình tỉnh lại, nhận ra văn phòng đã tối om, nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều, bên ngoài đèn đường đã bật sáng, trong văn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, Lương Cảnh Hòa không biết đã đi đâu, chỉ còn mình anh ngồi đó. Khi lấy lại tinh thần, Lục Lăng Xuyên cảm thấy đầu mình đau nhức khủng khiếp, anh đặt bút xuống, nhắm mắt lại và xoa trán. Sau đó, anh đứng dậy đi đến cửa sổ lớn để nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Thư giãn mắt một chút, ánh mắt anh lướt qua và bắt gặp một hình ảnh dưới đường. Anh cúi xuống nhìn và thấy Thẩm Niệm rời khỏi công ty. Một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường. Quả nhiên, vài giây sau, cánh cửa xe phía ghế lái mở ra. Tiêu Mộc Bạch từ phía đầu xe chạy tới, tự nhiên lấy túi xách từ tay Thẩm Niệm. Lục Lăng Xuyên đứng cách xa nên không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng rõ ràng là cả hai đang rất vui vẻ. Thẩm Niệm đưa tay định bắt lấy Tiêu Mộc Bạch, nhưng anh ấy né tránh. Cả hai giống như những đứa trẻ đang đùa giỡn, một người chạy, một người đuổi theo. Khi còn cách xe khoảng 5 mét, Tiêu Mộc Bạch dừng lại để Thẩm Niệm bắt được. Cô đập nhẹ lên người anh ấy hai cái. Tiêu Mộc Bạch cười và xoa đầu cô, sau đó lịch thiệp mở cửa xe phụ cho cô. Nhìn cảnh tượng ấy, mọi thứ dường như rất đẹp đẽ và ấm áp, nhưng với Lục Lăng Xuyên, nó lại vô cùng chói mắt. Anh đứng lặng ở đó, đôi tay thả lỏng rồi siết chặt, rồi lại buông ra. Cuối cùng, anh chọn cách buông tay, nhìn chiếc xe rời khỏi và biến mất khỏi tầm nhìn. Đôi mắt anh dần trở nên vô hồn, không còn ánh sáng. Cuối tuần, Thẩm Niệm dậy từ rất sớm. Hôm nay không phải đi làm, nhưng cô có một việc quan trọng phải làm, đi cùng Lương Cảnh Hòa chọn váy cưới. Đó là việc mà cô tự nguyện đề nghị, đi cùng bạn gái hiện tại của bạn trai cũ để chọn váy cưới. Chuyện này mà lan ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến người khác cười ngặt nghẽo. Biết mình hôm nay chỉ là vai phụ, Thẩm Niệm chọn một bộ trang phục không quá nổi bật. Cô đeo một chiếc kính gọng đen, trông cổ điển và có phần cứng nhắc. Cô không trang điểm, chỉ để mặt mộc và ra ngoài. Thẩm Niệm và Lương Cảnh Hòa đã hẹn gặp nhau ở trước cửa hàng váy cưới. Cô ra khỏi nhà sớm, đến nơi thì thấy Lương Cảnh Hòa cũng đã tới. Chị đến rồi. Nhìn thấy Thẩm Niệm, Lương Cảnh Hòa cười tươi. Em còn tưởng phải đợi chị một lúc nữa. Nụ cười của Thẩm Niệm vẫn luôn chuẩn mực và đúng mực. Tôi là người đã chủ động đề nghị đi cùng cô, đến trễ sẽ là rất bất lịch sự. Cách chương.